Thú sủng huyết huyết, chương 25, ghen tị nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Tử Hải Bối được rửa sạch, bởi vì thịt bên trong thường là trong suốt, mở ra có thể nhìn xem màu sắc có thay đổi hay không. Nếu như thịt hỏng hoặc có màu sắc khác biệt, những con đó đều không thể ăn. Món này là món hấp, khẩu vị nhẹ nhàng, cho nên lôi nặc lần này làm nhạt hơn món canh trước. Cho thêm một ít muối ăn, hành tỏi, mà thịt sò bên trong, lôi nặc lại bỏ vào một ít gia vị. Sau đó chuẩn bị một nồi để hấp cách thủy, đem Tử Hải Bối đã được bọc qua một ít rong biển. Rong biển màu xanh lục, hình dáng giống như cái bánh bao, gói kỹ lại, sắp xếp Tử Hải Bối ngay ngắn đặt trên nồi cách thủy. 14 con sò tràn đầy trên nồi, còn có vài con không thể đặt xuống nồi được nên đành phải xếp chồng lên những con khác. Sắp xong Tử Hải Bối vào nồi, đậy vung lại, lôi nặc tăng thêm lửa bếp, bé theo dõi một đường, đôi mắt trông mong sau lưng lôi nặc, bàn tay nắm lại, cái kia thật lớn, hình cầu, hình như ăn rất ngon, được rồi, chờ một chút, một lát là có thể ăn. Lôi nặc ôm bé đặt trên ghế ổn thỏa, lấy thêm một bộ chén đũa dao nĩa, đặt xuống bàn, đeo lên một chiếc khăn ăn, bắt đầu ăn thịt cá chua cay. Thấy bé không động đậy, lôi nặc tưởng bé không thích ăn. Sao vậy, không muốn ăn? Lôi nặc gắp một miếng ăn thử, không có bất kỳ vấn đề gì mà, vẫn còn hương vị chua chua cay cay, rất ngon mà. Hay bé con muốn làm nũng không muốn tự mình ăn? Lôi nặc gắp thịt cá đưa đến trước mặt bé. Nào nếm thử, bé bĩu môi, quay mặt sang một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, vuốt vuốt cái bụng nhỏ hơi phình lên rất là buồn bực. Hu hu, bé rất muốn ăn, hận không thể nhét thêm thứ gì vào bụng. Bé là không thể ăn được nữa. Bụng chứa không nổi, thế mà người đàn ông này... Hừ hừ, thật sự là đáng giận. Không thấy bé đã ăn no sao? Còn muốn đưa ra hấp dẫn bé, không thèm để ý đến hắn, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Bé thở phì phì, cảm thấy lôi nặc đang chọc tức bé, quẹt quẹt miệng vài cái, vẻ mặt ta rất là không vui. Ta chính là không ăn, ngươi làm gì được ta? Ếch, tay lôi nặc không khỏi hơi dừng lại, cười một tiếng. Thấy dáng vẻ nghịch ngợm của tiểu vu mã nhà mình như vậy, ngược lại không có tức giận mà lại có cảm giác rất đáng yêu. Lúc này mới giống một đứa trẻ. Lúc trước khuôn mặt nhỏ nhắn cứ luôn căng thẳng, như đề phòng gặp phải cướp. Vẻ mặt này mới thật bình thường. Xem ra tiểu vu mã nhà hắn đã chậm chậm thích ứng nơi này. Nhìn nhìn, ngón tay nhỏ của tiểu vu mã, sao lại đặt ở trên bụng nhỉ? Tiểu vu mã còn mặc quần áo hôm nay mới mua, thắt một cái dây lưng vừa vặn, lúc này do ăn no nên có vẻ chật hơn. Chỗ bụng đó giống như hơi hơi nhô lên, trong đầu thú nhân trộm một cái ý nghĩ, thật muốn chọc chọc cái thứ trắng trắng nhô nhô ấy, không biết có phải rất mềm mại, rất thoải mái hay không. Sau đó lại chứng kiến tiểu vu mã quệt miệng vài cái, không ăn thức ăn hắn đút cho. Thú nhân lập tức hiểu ra, thì ra là vậy, trong lòng không khỏi cười lớn, trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, vô cùng tự nhiên. Vu mã nhà hắn thì ra là do ăn hơi nhiều, ăn không được nữa, đây là đang hờn dỗi với hắn nha. Thả ra đồ ăn vừa gắp, lôi nặc đi qua, đem tiểu vu mã còn đang chu chu đôi môi hồng ôm lấy, đặt lên đùi mình. Bé có chút buồn bực, giãy giụa vài cái, lôi nặc thừa cơ sờ soạng vài cái. Tiểu vu mã nhà hắn sao lại gầy như thế này? Thân thể nho nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, đều là nho nhỏ, sao lại gầy như vậy? Lại còn ăn ít, như vậy làm sao được? Lôi nặc lại bắt đầu lo lắng. Được rồi, ta xoa xoa cho em. Một lát nữa ăn Tử Hải Bối, thứ đó cũng không quá khó tiêu. Lôi nặc vươn tay, bao trùm lấy phần bụng hơi nhô lên của bé. nhẹ nhàng xoa, lực tay lôi nặc rất nhẹ nhàng, không dùng sức, chỉ xoa xoa lên xuống, giúp dạ dày bé dễ co bóp hơn. Kỳ thật, lôi nặc chưa bao giờ làm việc này, còn là vừa học vừa làm. Dù sao, cũng không có người Mia nào ăn có một chút như vậy đã không chịu nổi. Tiểu Vu Mã nhà hắn xem như là khác người. Đợi ổn định lại, sẽ mang Tiểu Vu Mã nhà hắn tới chỗ đại phu trong thành. Hỏi một số thứ xem sao. Lôi nặc vừa nghĩ vừa xoa xoa bụng cho Tiểu Vu Mã nhà mình. Bé rất thoải mái, bụng cũng không còn no trướng nữa. Hôm nay bé không có đi đâu khiến mệt mỏi nhưng vừa ăn no xong thì buồn ngủ. Được xoa xoa bé đã cảm thấy mí mắt nặng dần. Nhìn bé đã ngủ say, lôi nặc bế bé vào phòng ngủ. Nhưng tay vừa buông, bé đã mơ màng mở to mắt tỉnh dậy. Có chút mơ hồ, lôi nặc có chút không đành lòng. Xem ra Tiểu Vu Mã nhà hắn không có chút cảm giác an toàn nào. Mới có hai ngày đã ỷ lại vào hắn. Loại tình huống này nói ra thì rất đáng mừng. Nhưng mà, lôi nặc có một chút đau lòng về quá khứ của bé. Ngủ đi, ngủ đi, không có gì, ta ở đây, nhẹ nhàng vuốt vuốt, lôi nặc khẽ dỗ, cúi đầu xuống, thoáng hôn nhẹ lên trán bé một cái. Bé chớp chớp đôi mắt mơ mơ màng màng, tựa hồ rất mờ mịt, trong đầu hỗn độn một mảnh, cơ thể ấm áp, lần nữa nhắm mắt lại, đôi bàn tay nhỏ bé níu lấy cổ áo lôi nặc, chép chép miệng. Lắc lắc mặt vùi vào lồng ngực to lớn ấm áp của thú nhân. Hít hít cái mũi rồi rơi vào giấc ngủ ngọt ngào. Lôi nặc không dám buông tay. Đành phải ôm, trong chốc lát nhìn qua bếp lửa. Không có việc gì hắn mới an vị nằm xuống bên cạnh nhìn Tiểu Vu Mã đang ngủ say. Làn da trắng trắng mềm mềm. Còn rất mịn, cái mũi nhỏ nhỏ, hồng hồng. Cái miệng hôn lên chắc sẽ rất ngọt ngào. Đương nhiên tất cả đều là ảo tưởng trong đầu thú nhân mà thôi. Lôi nặc lo lắng nếu làm vậy sẽ khiến Tiểu Vu Mã nhà mình tỉnh giấc thì không tốt. Tử hải bối hấp chín. Thứ này phải vừa chín liền ăn luôn. Như vậy hương vị của sò mới không bị mất. Cũng chắc chắn mùi vị sẽ ngon hơn. Để tránh cho Tiểu Vu Mã nhà mình khi tỉnh lại không được ăn sò ngon mà ủy khuất khóc nhè. Lôi nặc cuối cùng vẫn là quyết tâm đánh thức bé con đang ngủ say dày. Vu Mã, Vu Mã, dậy nhanh nào, lại có đồ ăn ngon này. Mở cái vung nồi, hương vị của tử hải bối thơm ngát tỏa ra. Lôi nặc vừa mới nói ra, bé đã bị hương vị mê người làm cho tỉnh lại đôi mắt to đen không có chút mơ hồ. Sáng long lanh chằm chằm nhìn vào hơi nóng đang bốc hơi trong nồi. Lôi nặc bị thương rồi. Hắn cảm giác bản thân đã chịu đả kích. Tại sao khi Tiểu Vu Mã nhà mình tỉnh, chỉ thấy bé mơ mơ màng màng, như con sâu mềm mềm không chú ý tới hắn. Vừa nhìn thấy thức ăn ngon con mắt trong suốt liền lóe sáng. Hưng phấn như vậy, khác biệt lớn như vậy làm cho tâm tình của thú nhân tụt thấp xuống. Chẳng lẽ, trong mắt Tiểu Vu Mã nhà hắn, so với một con sò biển cũng không bằng sao? Cái này rất là không công bằng nha, cách chương.